Vị hôn phu khát máu. Chương 33, kẻ đánh cắp. Góc truyện audio.com. Buổi học hôm nay có cả tiết học bơi. Mọi người đều tập trung ở hồ bơi của trường. Hạ Di đi học trễ nên cô vẫn đang thay đồ để ra học. Hồ bơi khá đông học sinh. Vẫn như mọi hôm, Hạo Nhiên vẫn là tâm điểm tia trai của mấy lớp. Serena cũng mặc một bộ bikini vô cùng nóng bỏng làm cho mấy chàng trai như muốn xịt máu mũi ra vậy. Hạ Di ngồi bên hồ bơi cùng với Xuyến Chi. Quy ra, sao đau bụng vậy nè? Xuyến Chi mặt xanh như tàu lá chuối. Thôi sao rồi, cậu ăn gì bậy bạ à? Chắc vậy rồi, để tớ đi vệ sinh chút. Xuyến Chi chạy nhanh ra khỏi hồ bơi. Trong lúc cô đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng nói bên ngoài. Cậu bị đau bụng hả Xuyến Chi? Serena lấy thỏi son ra bôi bôi lên môi. Gương mặt vô cùng xảo quyệt. Serena hả? Thôi tớ đi trước đây. Serena bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô cười xảo quyệt nhìn vào trong nhà vệ sinh. Mày là cảnh một trong kế hoạch tuyệt vời của tao đấy. Mấy con nhỏ ngu xuẩn. Một lát sau Xuyến Chi quay trở lại. Gương mặt cô trông cũng khá hơn. Cả hai ngồi trò chuyện cho đến hết tiết. Xa xa là gương mặt thỏa mãn của Serena. Ôi trời ơi, đâu mất rồi. Serena lục tung chiếc cặp của mình lên. Đổ cả ra trên bàn. Cố gắng lục lọi tìm một thứ gì đó. Mấy học sinh khác cũng nhoi nhoi lên bàn tán. Cậu bị mất gì thế? Một cô bạn tóc dài hỏi. Chiếc nhẫn của tớ. Ôi trời ơi, chiếc nhẫn kim cương của cậu ấy à, để đâu mà mất? Cô bạn ấy cũng suýt xoa lên khi nghe thấy. Mọi người trong lớp đều biết Serena có đeo một chiếc nhẫn kim cương De Beers, có thể gọi là niềm mơ ước của nhiều người. Đó là chiếc nhẫn làm bằng platinum bóng loáng ôm lấy viên kim cương 9 carat ở giữa. Giá trị của chiếc nhẫn lên đến 1,83 triệu đô la Mỹ. Ai trong lớp cũng nhiều lần đến tra hỏi về chiếc nhẫn của Serena. Nay nó bị mất cắp chắc chắn sẽ là một tội nặng khó bỏ qua đây. Đúng lúc ấy cô Valerie bước vào. Làm gì mà lộn xộn thế này? Lớp trưởng đâu, sao không ổn định lớp hả? Cô Valerie hét lên khi thấy tình trạng lộn xộn của lớp. Thưa cô, bạn Serena bị mất đồ. Cô bạn lớp trưởng nhanh nhảu đứng dậy báo. Cái gì? Em mất gì hả Serena? Dạ, chiếc nhẫn kim cương của em. Serena nước mắt lưng tròng. Cái gì chứ, để đâu mà lại mất? Em có nhớ là mình để quên ở đâu không? Trước khi đi bơi em đã tháo nó ra bỏ vào cặp mà. Giờ em tìm thì chẳng thấy ở đâu nữa. Cả lớp học nhốn nháo. Xào xáo hết cả lên. Cô Valerie đập thước rầm xuống bàn. Tất cả trật tự. Vậy thì thủ phạm chỉ có thể là thành viên trong lớp ta thôi. Vậy trong khi đang học bơi có em nào tự tiện đi ra ngoài không? Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Ai cũng xì xào, chỉ trỏ nhau. Bỗng Âu Tiểu Choi đứng phắt dậy. Thưa cô, em biết ai đã tự tiện ra ngoài trong lúc học bơi ạ? Ánh mắt cô Valerie khẽ nhăn lại. Ai vậy, em có thể nói được không? Đó là Tiết Xuyến Chi, vừa lúc đó. Hạ Di và Xuyến Chi vừa bước vào. Cô Valerie nhìn cả hai với ánh mắt ái ngại. Cả hai em đi đâu mà giờ mới vào lớp hả? Dạ, chúng em phải thay đồ nên hơi lâu tí ạ. Cả lớp nhìn chừng chừng vào Xuyến Chi khiến cô cảm thấy sợ hãi. Mà sẵn có em ở đây tôi hỏi. Có phải trong giờ học bơi em đã xin tự tiện ra ngoài đúng không Xuyến Chi? Vâng ạ, Xuyến Chi gật đầu. Cả lớp ồ lên như đồng ý với suy nghĩ của mọi người bây giờ trong đầu. Lớp ta vừa bị mất cắp và bị mất ngay trong tiết học bơi, và em là người đã xin ra ngoài cho nên tôi có thể khám cặp em được không? Xuyến Chi bất ngờ nhưng cô cũng chạy nhanh tới cặp mình. Mở hết các ngăn cặp ra. Đổ hết sách vở ra. Lúc mở ngăn cuối cùng ở ngoài thì một vật sáng bóng rơi xuống ngay dưới chân cô. Serena nhanh nhảu nhặt lên. Đúng là nhẫn của em rồi. Cả lớp xì xào ngày càng to hơn. Hạ Di thì ngạc nhiên. Không phải bạn ấy thưa cô. Lúc ấy Xuyến Chi bị đau bụng nên mới xin ra ngoài để đi vệ sinh. Không phải bạn ấy thưa cô. Hạ Di vội vàng phân bua để biện minh cho cô bạn tội nghiệp của mình. Vậy lúc cô ta đi vệ sinh cô có đi theo không? Hay cô muốn làm đồng phạm với cô ta? Giọng của Âu Tiểu Choi vang lên vanh vách, Xuyến Chi xám mặt lại, cô đăm đăm nhìn xuống chân mình mà không dám ngước mặt lên. Lúc đó có cậu mà, lúc tôi ở nhà vệ sinh, cậu cũng có ở đó mà. Xuyến Chi run run nhìn Serena nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững của Serena. Cậu nói gì vậy hả? Tôi có gặp cậu trong nhà vệ sinh bao giờ đâu. Cậu, Xuyến Chi đơ người khi nghe Serena nói như thế. Xung quanh mọi người cũng xì xào bàn tán. Hướng ánh nhìn căm ghét về phía của Xuyến Chi. Tăng chứng, vật chứng đã rõ ràng, ngày mai em mời phụ huynh lên đây cho tôi. Xuyến Chi chạy ào ra khỏi lớp. Hạ Di cố gắng gọi lại nhưng Xuyến Chi đã chạy khuất sau hành lang. Xuyến Chi đụng phải Hạo Nhiên. Cậu bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của cô thì ngạc nhiên. Này, cô bị làm sao vậy? Xuyến Chi chỉ vội chạy nhanh đi mà không trả lời câu hỏi của Hạo Nhiên. Không khí trong lớp trùng xuống. Ai nấy đều cố gắng bàn tán xì xào. Âu Tiểu Choi và Serena nhìn nhau với ánh mắt thỏa mãn như báo rằng bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Hạ Di không nói gì. Cả buổi học cô cứ như người vô hồn. Trên ghế cô giống như có lửa khiến cô chẳng thể nào mà ngồi yên được. Chắc chắn không phải do Xuyến Chi làm. Chắc chắn không phải. Hết tiết học Hạ Di chạy một mạch tới nhà của Xuyến Chi. Bấm chuông và gọi cửa nhưng chả ai ra mở cả. Điện thoại của Xuyến Chi cũng tắt nguồn chẳng thể liên lạc được. Hạ Di chạy lòng vòng xung quanh để kiếm. Cuối cùng thì cũng thấy Xuyến Chi đang ngồi gục đầu trên chiếc xích đu ở gần đó. Hạ Di mừng rỡ chạy tới. Tớ tìm cậu khắp mọi nơi. Cậu đã đi đâu vậy hả? Xuyến Chi chỉ im lặng mà không nói gì cả. Đi đi, Xuyến Chi lạnh lùng nói. Cậu nói gì vậy hả? Hạ Di bất ngờ. Tôi nói cậu đi đi. Sau này cũng đừng làm bạn với tôi nữa. Tôi là một đứa ăn cắp không đáng để cậu chơi chung đâu. Cậu nói cái gì vậy hả? Tớ tin cậu. Tớ biết chắc chắn cậu không phải là người làm điều đó. Im đi, Xuyến Chi chạy ào ra khỏi khu công viên để lại một mình Hạ Di rưng rưng nước mắt đứng ở đó. Cô ngạc nhiên vì thái độ của Xuyến Chi. Trong điện thoại của Xuyến Chi hiện lên cuộc đối thoại. Serena, tôi sẽ bỏ qua chuyện này và sẽ bảo với cô là không mời phụ huynh của cậu. Xuyến Chi, nhưng tôi đâu có lấy chiếc nhẫn đó. Serena, tăng chứng vật chứng rành rành đó mà còn cãi à? Cậu không sợ bố mẹ cậu sẽ mất niềm tin ở cậu à, còn ghi vào học bạ nữa? Nếu cậu làm theo lời tôi hứa sẽ không để những việc đó xảy ra. Xuyến Chi, làm theo điều gì? Serena, từ nay không được làm bạn với Lưu Hạ Di nữa. Hãy tránh xa con nhỏ đó ra. Xuyến Chi, tại sao chứ? Serena, cậu sẽ làm trái lời tôi sao? Cứ động não đi, cách chương.